Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 84, Châu Hoang đột kích. Góc truyện audio.com. Như sao băng giống như một bóng người tự uốn lượn bàn sơn trên đường nhỏ một đường chay như bay. Trong chớp mắt, 6 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê toàn bộ đét. Hơn nữa, không giống đoạn đường người, lại là trong cùng một lúc ngã trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ của người này đến đáng sợ dường nào cảnh giới. Quản gia, đi Jimmy gian phòng, Shadowcat, chăm sóc tốt hai người bọn họ. Thạch đầu, Susan, từ trong phòng huấn luyện đi ra. Rio thiên tính bao trùm cả tòa Phantom đảo. Từ kẻ địch tiến vào đảo nhỏ thời điểm, hắn liền nhận ra được. Chỉ là tốc độ của đối phương sắp tới lạ khí. Hơn nữa là chia hai đường. Trực tiếp giết hướng về biệt thự bên này. Raven đi tới Rio bên người. Liêu lông mày nói, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Susan cùng người đá cũng từ thư phòng chỗ ấy đi ra. Susan dò hỏi, làm sao, đột nhiên gọi chúng ta đi ra. Có khách đến rồi, Rio nheo cặp mắt lại. Một vệt lệ mang từ trong mắt lóe ra. Khách mời, Susan lập tức xoay người hướng bên ngoài biệt thự nhìn tới. Rio thân thể như trên không trung trượt giống như, nhẹ nhàng rơi xuống lầu một phòng khách, nói rằng, liền một tí tẹo như thế thời gian, chúng ta đã bị giết 32 tên lính đánh thuê. Người đá cùng Susan lần thứ hai đối với Rio cảm giác mạnh mẽ đến giật mình. Hai người bọn họ đến hiện đang không có nhận ra được bất kỳ tranh đấu dấu hiệu. Động tĩnh gì đều không có, mà Rio lại là làm sao phát hiện đây? Thạch đầu, ngươi đến sau núi, cái kia trên đường nhỏ đến hẳn là Quicksilver, chỉ có hắn một người, ngươi có thể ứng phó chiếm được. Rio phân phó nói, người đá không nói hai lời, lập tức lao ra biệt thự hướng về phía sau núi chạy đi. Là The Brotherhood người, bọn họ là làm sao tìm tới nơi này? Raven không hiểu nói, Susan hít sâu một cái. Nói rằng, xem ra là bởi vì mấy ngày trước ngươi trợ giúp chúng ta sự tình. Bọn họ lần này đến chỉ do hành động trả thù. Rio nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói rằng, không phải là giết một người dáng dấp cực kỳ khó coi nhân yêu. Cần phải phát động lớn như vậy trận chiến sao? Đột nhiên, Rio bỗng nhiên triển khai xanh lửa hai cánh. Vọt thẳng phá biệt thự. Lấy một đường thẳng hướng bầu trời tiếp tục bay trốn. Ầm một tiếng, bay xuống máy bay trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Đứng trên cao giữa không trung, bên người như mưa lạc xuống máy bay mảnh vỡ. Rio lạnh xúc bắt mắt mâu hướng về phương xa nhìn tới. Nói rằng, Magneto, ngươi là sợ hãi ta đây. Vẫn là làm sao, liền để ngươi những tiểu binh kia tôm nhỏ ở mặt trước xung phong. Chính mình nhưng trốn ở phía sau cùng. Là sợ chết, dưới chân núi Magneto hơi nhướng mày. Mantipo Man kinh ngạc nói. Hắn ở như vậy xa khoảng cách nói chuyện. Chúng ta nơi này lại cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chuyện gì thế này, tiến lên, Magneto vung tay lên. Mantipo Man lập tức phân chia mười mấy cái phân thân. Cùng một đám người đột biến hướng về trên núi phóng đi. Có thể thuấn di người đột biến liền lên đến 4 cái. Nói Susan bay đến Rio bên người, hướng về bốn phía quan sát, xem ra hôm nay bọn họ là muốn ở trên tốc độ thủ thắng. Lực lượng hình 8 cái, tốc độ hình 4 cái, phụ trợ hình 2 cái khác toàn bộ đều là rác rưởi. Rio vẻ mặt phi thường trấn tĩnh, ta để Raven lưu thủ ở Shadowcat bên người, chúng ta có muốn hay không để X-Men lại đây trợ giúp một hồi. Susan hỏi, không cần, Rio nâng tay lên, không muốn tổng nghĩ để cho người khác hỗ trợ. Phantom có thể xử lý tốt chuyện của chính mình, người khác ân tình không phải tốt như vậy trả lại. Susan gật gù, bỗng nhiên ẩn thân, khẽ cười nói, trước tiên giải quyết đi cái kia mấy cái tốc độ hình lại nói. Mấy người này khá là phiền toái một điểm, thu được quả Super Nomi Susan, dung hợp trái ác quỷ sức mạnh. Nàng hiện tại ở đánh lén ám sát phương diện cũng phi thường có tự tin. Trái ác quỷ biến ảo mà thành sức mạnh, Magneto khống chế là vô hiệu, Này cùng Wolverine trong cơ thể hợp kim hoàn toàn là hai loại khái niệm. Lúc này, Raven bỗng nhiên xuất hiện ở biệt thự đình viện bên ngoài. Trùng kích bình, Mangyu đột kích, Raven phía trước tránh ra một đạo to lớn bình phong. Thân thể nhanh chóng thúc đẩy bình phong hướng về bên dưới ngọn núi lao nhanh mà đi. Thấy cảnh này, Rio nhất thời sáng mắt lên. Này một chiêu tốc độ tuy rằng còn không cách nào cùng cắt đánh đồng với nhau. Nhưng liền bên này người đột biến mà thôi. Đã xem như là hàng đầu tốc độ. Người phụ nữ kia là xảy ra chuyện gì? Liền như vậy lao xuống. Lực lượng hình người đột biến không hiểu ra sao? Trên con đường này, có tới 20 mấy tên người đột biến. Những người này năng lực phi thường tạp, mà sức chiến đấu không cao. Magneto liền yêu thích làm chuyện loại này. Trước tiên để thủ hạ mình những người có thể sức yếu người đột biến ở mặt trước xông pha chiến đấu. Ở hắn biết rõ đối thủ thật tình sau khi, hắn lại phái ra tinh anh cùng nhau xuất kích, dạ hành nữ cùng Quicksilver hai người phân ở không giống trên đường nhỏ. Phụ trách diệt trừ trên đảo hết thảy lính đánh thuê, xem ra bọn họ cũng không có tố chế vũ khí. Magneto trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Rio, đều nói hắn phi thường thông minh. Ngày hôm nay xem ra cũng chỉ đến như thế. Lạt, rơi xuống trong đất súng ống toàn bộ bay đến không trung. Hướng về biệt thự bên kia vọt tới. Loại này tốc độ phi hành, coi như là súng ống như thế vật không ra gì. Cũng đủ để đem biệt thự xuyên thủng. Magneto sức mạnh không thể khinh thường. A, Magneto, ngươi thật là có đủ tức giận. Ta không có đi động ngươi. Ngươi lại tìm tới cửa. Rio ánh mắt u lạnh co rụt lại. Ở hắn thân thể chu vi bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái đảo thối hỏa cầu. Đảo thối hỏa cầu càng lúc càng lớn. Ở một lát sau, liền đem chỉnh tòa biệt thự bao phủ trong đó. Hết thảy bắn tới sắt thép chế khí. Ở chạm được quả cầu lửa thời điểm, trong nháy mắt giảm tốc độ cũng rơi xuống trong đất. Boss thật là lợi hại. Quản gia nằm nhoài trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại có thể khống chế đến cái phòng này không chịu đến bất kỳ tổn hại. Cực lớn đảo thối hỏa cầu hướng về bên dưới ngọn núi phát bắn ra ngoài. Ven đường, hết thảy hoa cỏ cây cối. Toàn bộ rút lui 12 năm, mà ở Raven bên kia, vài tên người đột biến chuyện trò vui vẻ. Ha ha, nhìn tiểu thư này, lại chủ động đầu hoài tống bão. Nàng coi chính mình tốc độ rất nhanh, liền có thể tránh được bổn đại gia này đôi chuyên môn chảo chính là tử bàn tay lớn sao. Ha ha ha ha, bên người người đột biến toàn bộ cảm tình cười to lên. Raven mật sinh đột kích gào thét mà tới. Ba tên lực lượng hình người đột biến ở tiếp xúc được bình phong chớp mắt. Nhất thời đổi sắc mặt, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Một đám lớn máu liền từ trên người bọn họ phun ra tung tóe. Trong vòng 1/10 giây, 20 mấy tên người đột biến không một may mắn thoát khỏi. Bị Raven một chiêu man như đột kích toàn bộ va bay ra ngoài. Trong nháy mắt mất mạng, cách chương.